trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 150, hứa rồi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này ta dẫn nàng đi xem. Thanh âm trong trẻo nổ tung bên tai. Tay Đỗ Vân Lạc vén rèm xe run rẩy. Rèm xe lay động muốn rơi xuống. Nàng theo bản năng lấy đầu ngón tay câu ra. Nhìn thẳng Mục Liên Tiêu. Nàng đối đầu với một đôi mắt thâm trầm trầm chạm. Đôi mắt trong vắt, thoáng chốc chiếu sáng thế giới của nàng. Hắn ta nói, sau này sẽ dẫn nàng ấy xem. Sau này, chính là sau khi thành thân đi. Khi nàng hoàn toàn không đề phòng, chính miệng hắn đã đưa ra lời hứa. Kiếp này, Mục Liên Tiêu đã đưa lời hứa hẹn đầu tiên cho nàng. Đỗ Vân Lạc nghĩ, khi đèn đuốc lan tỏa, nếu Mục Liên Tiêu vươn tay về phía nàng, nàng nhất định sẽ nhào tới. Một cách liều lĩnh, Mục Liên Tiêu cười khanh khách nói xong, lại phát hiện Đỗ Vân Lạc ngây dại. Nàng tựa hồ rất dễ dàng giật mình. Vừa rồi ở trong Từ Ninh Cung, cũng ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn xuất thần. Ngay cả Thái tử Phi ở một bên mím môi cười trộm cũng không biết. Nhưng Đỗ Vân Lạc chính là như vậy, làm cho hắn cảm thấy chân thật lại đáng yêu. Muốn cùng nàng nói thêm một chút, Mục Liên Tiêu khống chế dây cương, lại tới gần bên hông xe một chút, cơ hồ là tiến đến trước mặt Đỗ Vân Lạc, thấp giọng gọi nàng, Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, nhìn tuấn nhan trong gang tấc, nàng không kiềm chế được nhịp tim tăng tốc, chóp mũi chua xót, chuyện cũ tiền trần cuốn tới. Trong chốc lát, trong mắt nổi lên hơi nước, thủy quang ngưng tụ ở đáy mắt, con ngươi hạnh đột nhiên có một nụ cười, sau đó càng ngày càng sâu, bò lên khóe môi. Lộ ra hai cái xoáy lê nông cạn. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Nói, chàng đã đáp ứng ta. Đừng nuốt lời. Thanh âm khàn khàn nhưng không mất đi sự mềm nhũn. Phảng phất như đứa trẻ lạc đường tìm được người dẫn nàng về nhà. Rốt cuộc luyến tiếc không buông tay. Khí tức hô lên trên mặt. Quét qua cái lạnh của mùa đông. Khiến cả khuôn mặt Mục Liên Tiêu đều nóng lên. Hắn muốn nhanh chóng đứng thẳng lưng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhưng đối với hàng mi trong suốt mang theo nước, trong lòng không nỡ bắt đầu khởi động. Không nuốt lời, vừa dứt lời, hắn nhìn thấy Đỗ Vân Lạc ý cười càng sâu. Sáng lạn như hoa xuân, Mục Liên Tiêu cười thẳng thắt lưng. Không che giấu nụ cười khóe miệng chút nào. Đỗ Vân Lạc tựa vào cửa sổ xe, hơi ngửa đầu nhìn hắn. Mục Liên Tiêu đầu cao đại mã làm cho nàng có một loại cảm giác hăng hái. Đôi mắt nàng vừa chuyển. Hỏi, chàng, sao chàng lại đối xử tốt với ta? Vừa nói ra, nàng liền nhớ tới. Trước kia nàng cũng từng hỏi Mục Liên Tiêu như vậy. Đáp án của Mục Liên Tiêu, nàng còn ghi nhớ trong lòng. Hắn nói, ta có lý do gì để đối xử không tốt với nàng? Đỗ Vân Lạc lúc ấy cùng Mục Liên Tiêu giận dỗi, nắm lấy những lời này không buông, nói hắn chỉ là thương vợ, vô luận hắn cưới ai cũng giống nhau, cũng không phải đối tốt với nàng. Nàng náo loạn bao lâu, Mục Liên Tiêu liền kiên nhẫn dỗ dành bao lâu, hắn vẫn luôn cưng chiều nàng. Tùy nàng đùa giỡn tính tình này, ngay cả vô lý gây sự dày vò trong mắt hắn cũng là tính tình nhỏ bé của nữ nhân. Thành thân 5 năm, tất cả tính tình của Đỗ Vân Lạc đều không thể trở thành lý do khiến hắn xa lánh nàng. Trong lòng Mục Liên Tiêu, đối tốt với nàng là thiên kinh địa nghĩa. Quả nhiên, Đỗ Vân Lạc còn bị mắc kẹt trong hồi ức. Mục Liên Tiêu đã đưa ra đáp án giống nhau như đúc. Hắn ta nói chắc chắn, không mang theo một chút do dự. Đỗ Vân Lạc chỉ cảm thấy cả người mình đều bị thiêu cháy. Khẽ cắn môi dưới nhìn Mục Liên Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, đúng là da mặt dày. Nàng không chịu nổi, luống cuống tay chân buông rèm xuống. Không nhìn hắn nữa. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy, nếu không phải nàng trốn nhanh, một giây sau Mục Liên Tiêu nhất định sẽ hôn lên. Giống như vô số lần trước đây, tim đập nhanh đến không dừng lại được. Thẳng đến khi tiếng xe lăn bánh rõ ràng truyền vào trong đầu, Đỗ Vân Lạc mới ý thức được là nàng nghĩ nhiều. Trước không nói một người ở trong xe, một người ở ngoài xe, hai người bọn họ còn chưa thành thân, Mục Liên Tiêu mới không hôn nàng. Ôi, hẳn là sẽ không. Nếu thật sự to gan làm bậy, Trần Thị lần sau còn không nói Mục Liên Tiêu là người hiểu rõ đâu. Đỗ Vân Lạc chống má vẫn tự nghĩ. Kim Lăng toàn bộ đầu đều muốn vùi vào đầu gối. Nàng ngồi ở trong xe. Tiểu thư nhà mình cùng thế tử nói như thế nào lại không nghe được. Hai người kia tự mình nói chuyện. Nàng lại ở một bên lúng túng hận không thể tự động biến mất. Đỗ Vân Lạc liếc Kim Lăng một cái. Khóe mắt nàng đều nhuộm hồng hà. Căn bản không có nửa điểm lực uy hiếp. Kim Lăng trốn một hồi. Rốt cuộc nhịn không được. Hai tay che môi bả vai run rẩy, cười đến ngừng cũng không dừng lại được. Đỗ Vân Lạc nhẹ nhàng đấm lên người nàng ta. Không được cáo trạng, không được nói ra một chữ nào. Kim Lăng cười càng thêm vui vẻ, còn không quên gật đầu. Không nói, nô tỳ khẳng định không nói. Bên ngoài xe, Mục Liên Tiêu nhìn rèm xe hơi lắc lư. Nghĩ đến khuôn mặt tinh xảo mà hắn nhìn thấy trước khi nó hạ xuống. So với lúc cầm tay nàng còn nóng hơn. Bàn tay Đỗ Vân Lạc nho nhỏ, 10 ngón tay thon dài, nhu nhược không xương, nắm trong lòng bàn tay, thoải mái đến mức khiến hắn căn bản luyến tiếc buông ra. Thật giống như người của nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, liền căn bản không bỏ được quên không được. Ngay cả trong mộng cũng là nụ cười của nàng. Hắn thích nụ cười của nàng, thích nụ cười của nàng với hắn. Giống như thích nàng, nếu thật sự nói có cái gì không tốt, đó chính là quá nhỏ, 1 năm nữa mới cập kê, hai người đều có tâm tư riêng, thẳng đến khi nghe Mục Liên Tiêu nói đã đến, Đỗ Vân Lạc lúc này mới vén rèm xe lên, đã đến bên ngoài Đỗ Phủ, hai người nói chuyện tất nhiên không thể tiếp cận như vừa rồi trên đường. Đỗ Vân Lạc cười nói cảm ơn, hai má nàng đã không còn nóng nữa. Chỉ là lòng bàn tay còn có một tầng mồ hôi mỏng. Ngước mắt nhìn Mục Liên Tiêu. Nàng biết, vành tai Mục Liên Tiêu là dễ dàng đỏ nhất. Lúc này nhìn lại, thấy hắn quả thật còn có chút đỏ. Đỗ Vân Lạc không khỏi vui mừng. Ít nhất, không phải một mình tâm thần bất định. Mục Liên Tiêu cũng giống như nàng. Đỗ Vân Lạc cười nói cảm ơn. Dắt ngựa đứng dưới tàng cây cao trong ngõ nhỏ. Mục Liên Tiêu nhìn xe ngựa từ trong cửa đi vào. Gã sai vặt canh cửa hành lễ với hắn. Sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Mục Liên Tiêu xoay người lên ngựa. Một trận gió thổi qua. Sau lưng phát lạnh. Lúc này hắn mới phát hiện. Vừa rồi ngay cả lưng hắn cũng toát ra một tầng mồ hôi. Thì ra, hai người dựa vào gần nhau như vậy. Là ấm áp như vậy. Bên kia, Đỗ Vân Lạc ở cửa thứ hai xuống xe ngựa. Bị gió bắc thổi qua, cả người ngược lại yên tĩnh lại. Đỗ Vân Lạc biết Hạ lão thái thái tất nhiên là đang chờ nàng. Liền mang theo Kim Lăng trực tiếp đi về phía Liên Phúc Quyền. Vừa bước vào, vừa vặn Lan Chi vén rèm cửa đi ra. Thấy Đỗ Vân Lạc trở lại, xoay người liền đi vào thông truyền. Đỗ Vân Lạc dọc theo hành lang đi đến bên ngoài phòng chính. Dừng bước quay đầu nhìn Kim Lăng. Kim Lăng thông minh. Giơ tay so ra một cái im lặng. Tiểu thư, ta cái gì cũng không biết. Nói xong cái gì cũng không biết. Mới là người biết nhiều nhất. Đỗ Vân Lạc kiều diễm đấm nàng hai cái. Lúc này mới vén rèm vào phòng. Đỗ công phủ không có ở đây. Hạ lão thái thái vẫy tay bảo nàng ngồi xuống bên cạnh. Nói, nhưng có thuận lợi. Ta đi từ Ninh Cung. Gặp Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi cùng Thái Tử Phi. Hoàng Thái Tôn, sau đó Hoàng Thượng cũng đến, thưởng không ít thứ, Đỗ Vân Lạc nói xong, nghĩ đến mọi người trong cửa phòng đều nhìn thấy Mục Liên Tiêu. Liền trực tiếp nói, Thế Tử cũng ở đây, Hoàng Thượng bảo hắn đưa ta trở về, cách chương.